khẽ vỗ tay Lâm Úc Hương, ý bảo nàng đừng sợ, Đường Kính Chi thi lễ với Đường Lão Thái Quân rồi cáo lui, hai người vừa mới ra tới sân, mặt Lâm Úc Hương lại phủ đầy mây đen lo âu. Không biết Chi Thu ra sao rồi, liếc thấy kiều thê như vậy, Đường Kính Chi liền nói. Đi nào, ta không cần phải về nghỉ, nhanh tới xem Chi Thu ra sao. Lâm Úc Hương đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lần trước nàng tới thì Chi Thu đã bị đánh thảm lắm rồi, hiện cần phải rắc thuốc trị thương cho Chi Thu ngay, tướng công vớ bở là một đại nam nhân, tới đó rất bất tiện. Nhị gia, phía Chi Thu có thiếp thân là được rồi, nếu như người thấy không quá mệt tốt nhất tới chỗ Xương Di Nương một chuyến. Hả, Đường Kính Chi ngớ ra, đây là lần đầu Lâm Úc Hương đẩy y tới tiểu viện của tỷ muội khác. Nhị gia thức ra hôm qua thiếp thân xem bệnh của Xương Di Nương, vì có chỗ tế nhị, nên chỉ có thể nói là hỏa vượng, dạ dày kém, đó là biểu hiện bề ngoài thôi. Lời này của nàng khiến Đường Kính Chi đâm lo. Vậy rốt cuộc nàng ấy mắc bệnh gì? Nhị gia, người đứng gấp, Xương Di Nương không có bệnh gì cả. Chỉ có điều theo thiếp chẩn đoán, hình như muội ấy mắc bệnh tương tư. Cho dù người mắc bệnh tương tư không phải nàng, nhưng thân nữ nhi nói ra ba chữ đó, Lâm Úc Hương vẫn thẹn đỏ mặt. Nữ nhân nhớ nam nhân, ở thời đại này nói ra không dễ nghe chút nào. Xương Nhi mang mối tình thâm ý nặng với Đường Kính Chi quá cổ, điều này y hiểu rõ nhất cho nên nghe Lâm Úc Hương nói. Cốc truyện audio.com, xong, y liền hiểu ra nguyên cớ thì ra vì mình cố ý vô ý xa lánh quá lâu rồi không gần gũi nàng, cho nên Xương Nhi mới tương tư thành bệnh. Khẽ thở dài, Xương Nhi đúng là thiếu nữ vừa đáng thương vừa đáng kính. Đáng thương vì nàng người nàng yêu đã qua đời. Đáng kính vì ái tình, vì người trong lòng, nàng vứt bỏ thân phận địa vị, làm một phòng tiểu thiếp cho Đường Kính Chi. Một cô nương tốt như vậy, mình sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng đau lòng. Siết chặt tay, y đã có chủ ý. Cách chương.